Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 185, chương 1212. Thiết Ngôn cùng với mọi người lập tức miệng giật giật, không nói lên lời. Liễu Yên Nhi lúc bấy giờ mới nhẹ giọng: "Ta hy vọng cha của ngươi cũng có thể sớm xử lý xong sự tình ở địa phủ, sau đó đem vấn đề ở nơi đây giải quyết thật tốt. Ta có thể đi địa phủ cứu tướng công của ta." Nghe được lời này, Vương Quân Diệt cũng hỏi: "Liễu tiểu thư, đã nhiều năm như vậy, tướng công của cô liệu có đi đầu thai chuyển thế hay không?" "Ta cũng không biết." Liễu Yên Nhi lắc đầu một cái: "Dù có một tia hy vọng, ta cũng phải tìm hắn." Phu thê tình thâm thật là cảm động đó. "Tiểu Quân Diệt, người có muốn ăn đòn hay không?" Liễu Yên Nhi giả vờ giận dỗi, làm bộ như muốn túm lỗ tai của hắn. Vương Quân Diệt cũng xua tay lê lịa, hắn bị Liễu Yên Nhi trở thành một cái bóng ma túm lỗ tai trong lòng. Lúc này Thiết Ngôn mới hỏi: "Vương đại sư, các người vừa rồi thực sự là..." "Cái gì mà thật mới giả?" "À, chính là cái chuyện đó, đại hạo kiếp đó." Thiết Ngôn run rẩy nhìn bộ dáng hắn khẩn trương. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười: "Đại hạo kiếp không phải là người gây ra, mà là quỷ đó, các người không cần lo." "À, thật sao?" "Là thật, tao đâu có lừa các ngươi." Nói xong, Vương Quân Diệt cầm gương bát quái và bát sứ ở trên mặt đất, nắm chỉ quyết ấn vào đáy chén. Trong bát sứ kêu thảm lên một tiếng, khói đen từ trong đó bốc ra. Trong phút chốc, hắn bỏ bát sứ xuống, cầm gương bát quái đi đến hai cỗ thi thể ở bên cạnh. Ngón tay của hắn vẽ một vệt lên kính bát quái, một vệt kim quang bắn ra. Gương bát quái dọi từ trên đầu thi thể rời xuống. Sau khi kiểm tra hai cỗ thi thể, cũng không có phát hiện có hồn phách ở bên trong. Đây là thủ pháp của Tuyệt Mệnh Cốc. Hắn móc ra hai đạo linh phù, niệm thần chú. Linh phù bùng cháy, mỗi tay kẹp một đạo, nhét vào trong miệng hai cỗ thi thể. Sau đó đứng dậy lôi ra. Đoán chừng qua mười mấy giây đồng hồ, hai cỗ thi thể nằm trên đất bắt đầu lay động. Qua nửa phút, trong miệng của hai cỗ thi thể đột nhiên phun lửa, sau đó nhảy khỏi mặt đất. Hai mị cỗ thi thể phun lửa còn kèm theo tiếng gầm to. Bộ dáng như vậy lại không có kinh khủng, có phần tức cười. Bọn Thiết Ngôn chố mắt nhìn nhau, cái này thật sự là điên cuồng mất. Thi thể miệng phun ra lửa, dần dần lan tràn đến bọn họ. Không bao lâu sau, hai cỗ thi thể thành hai người lửa, nhưng bọn chúng cũng không có ngã xuống. Dưới sự sợ hãi hỏa hoạn, lập tức lão Vu hô lên: "Vương đại sư, dập tắt lửa trên người bọn chúng đi." "Không cần đâu." "Nếu như mà không hỏa hoạn cháy đó, không mấy chốc tự tắt." Vương Quân Diệt nói, nhìn qua lửa lớn nhưng cũng không đốt đến những vật khác. Linh phù đốt thi thể là tản mát ra thi khí thôi. "Ờ, ta không có hiểu." "Dù sao cũng không sao đâu, các người cứ yên tâm." Lão Vu còn đang muốn nói chuyện, Thiết Ngôn vỗ vai hắn, chỉ dưới chân thi thể: "Kìa, nhìn dưới đất thì biết đó." Lửa lớn như vậy, theo đạo lý sàn gạch đã sớm bị đốt đen xì xì, tuy nhiên lại vẫn sạch sẽ. Lão Vu định thần nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Qua 2-3 phút, thi thể đổ xuống đất, hỏa diễm trên người đã tắt. Hai cỗ thi thể cả người đen xì xì, nhìn một cái giống như hai cây cọc bị đốt vậy. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nói: "Bây giờ có thể mang thi thể đi đi." Nghe vậy, lão Vu vội vàng bảo thủ hạ dùng tối bọc thi thể lại. Từng màn vừa phát sinh vẫn còn quanh quẩn trong đầu bọn họ. Mỗi một người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta cũng không dám tùy tiện động thủ. Lão Vu còn không có chậm chạy trễ, lập tức nhìn về phía Thiết Ngôn. Lão Thiết, hay là ta với ngươi cùng đi. Làm thôi. Hai người đội trưởng cầm lấy túi thi thể, đem ba bộ thi thể cất kỹ. Sau đó Vương Quân Diệt đi loanh quanh xem khắp nơi một vòng, vẫn có ngửi được mùi yêu khí nhàn nhạt nhưng không tìm được từ đâu truyền tới. Liễu Yên Nhi bay tới bên cạnh hắn hỏi nhỏ: Ngươi tìm cái gì vậy Tiểu Quân Diệt? Cô không ngửi thấy mùi yêu khí sao? Liễu Yên Nhi lắc đầu: Không thấy. Bất quá ạ. Bất quá làm sao? Ta ngửi thấy mùi yêu thi rất nặng. Nghe được chữ xa lạ này, Vương Quân Diệt cau mày. Thi yêu là thần thánh phương nào? Là một tác phẩm đắc ý của Tuyệt Mệnh Cốc, tu vi có thể so với kim giáp đồng thi của Thi Âm Sơn. Còn mẹ nó. Vương Quân Diệt kinh ngạc một tiếng, sau đó thấp giọng: Vậy cô có thể biết yêu thi đang trốn ở đâu không? Lúc trước ta ở dưới lầu cũng cảm thấy một cỗ yêu khí rất nặng, nhưng khi lên lầu thì yêu khí trở nên nhạt đi. Liễu Yên Nhi gõ lên đầu Vương Quân Diệt một cái: Tiểu Quân Diệt, người ngốc thật. Yêu khí dưới lầu nặng chứng minh là thi yêu ở dưới lầu đó. Ấy, bây giờ có kịp không? Không kịp đâu. Yêu thi kia linh trí so với đồng giáp thi thì còn cao hơn, lại đứng chở người đi đó tóm nó sao? Vương Quân Diệt lúng túng gãi đầu, vừa rồi nóng lòng đi lên cho nên mình quên mất điều này. Nếu như vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Vương Quân Diệt nói với Thiết Ngôn một tiếng, sau đó đi ra cửa. Vừa mới đến cửa thang máy, Thiết Ngôn lại đuổi theo, bảo đưa Vương Quân Diệt về. Đi xuống lầu, leo lên xe cảnh sát. Qua 25 phút xe đến tiểu khu. Vương Quân Diệt bảo Thiết Ngôn dừng ở đây, rồi mở cửa xe nhảy xuống, quay đầu nói với Thiết Ngôn: Gần đây cẩn thận một chút. Thảm án diệt môn tối hôm nay như vậy, khả năng còn có thể phát sinh đó. Đến lúc đó đừng có tùy tiện động vào thi thể, nhớ báo cho tôi biết đó. Ai còn có thể phát sinh sao? Thiên Ngôn thất kinh, muốn hỏi dò xem đến cùng là chuyện gì. Bất quá Vương Quân Diệt chỉ nói một câu: thiên cơ bất khả lộ. Thiên Ngôn có khả năng lên làm đội trưởng đội hình cảnh, tất nhiên cũng phải hiểu ngay. Hắn thông qua Vương Quân Diệt đều nhìn rõ từng biểu tình biến hóa, âm thầm suy đoán sự tình mà Vương Quân Diệt biết hẳn không đơn giản. Vương Quân Diệt nhìn hắn một cái, móc ra một đồng tiền đưa cho hắn nói: Cho anh một đồng tiền đây. Ấy, đa tạ Vương đại sư. Được rồi, tôi đi vào. Khoát tay một cái, xoay người đi vào trong tiểu khu, rất nhanh đến cửa nhà Sương Sườn. Đang định đi vào, Liễu Yên Nhi đột nhiên chui ra khỏi ba lô: Tiểu Quân Diệt, chờ một chút. Vương Quân Diệt nghi ngờ nhìn nàng hỏi: Sao vậy? Ánh mắt của Liễu Yên Nhi nhìn lên trên nóc nhà của biệt thự. Theo ánh mắt của nàng nhìn, Vương Quân Diệt lại thấy một con quỷ cả người đen xì xì đang đối diện với cửa lớn. Đừng động thủ vội, còn nữa. Liễu Yên Nhi kéo tay hắn chỉ sang một bên khác. Nhìn qua, quả nhiên thấy hai con quỷ giống nhau như đúc đang lượn quanh biệt thự. Tổng cộng nhìn thấy 8 con quỷ, vừa vặn nằm ở 8 phương vị liên kết với nhau. Chân mày của Vương Quân Diệt nhíu lại, nghĩ một lát, nhẹ giọng: Liễu tiểu thư, cô nhìn xem giữa nóc nhà còn có không? Liễu Yên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, từ từ bay lên. Một lát sau nàng hạ xuống: Chính giữa nóc nhà còn có một con. Nghe vậy, Vương Quân Diệt lẩm bẩm: Là cửu quỷ sát vương cục. Là sao? 8 con quỷ ở bên ngoài phân biệt nằm ở càn, khôn, chấn, 8 phương vị. Ở giữa con quỷ nằm úp sấp, gọi là mắt của bát quái. Một khi mắt bát quái bị phong lại, sẽ đem tất cả âm thanh mùi vị ngăn cách. Vậy bọn họ có thể đi ra không? Không, cửu quỷ sát vương cục kết giới ở bên ngoài rất yếu, người có một chút tu vi cũng có thể phá vỡ. Thực ra không phải như vậy, tu vi của ngươi càng cao, lúc công kích kết giới sẽ càng vững chắc. Mặc kệ người xuất thủ như thế nào, kết giới vẫn bất động. Vậy người bình thường thì sao? Người bình thường gặp là trạng thái kết giới nguyên thủy, cũng là trạng thái yếu kém nhất. Vậy Vương Quân Diệt phất tay một cái: Tôi biết cô muốn nói gì. Kết giới rất yếu, có thể để cho người bình thường đi ra, nhưng Kết giới yếu vẫn có thể ngăn được người bình thường cơ mà. Chương 1213, lạc đàn. Liễu Yên Nhi nghe vậy liền bĩu môi. Vậy chúng ta có thể vào không? Có. Vậy vào thôi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng kinh ngạc nhìn nàng. Liễu tiểu thư, cô phải biết, nếu như chúng ta đi vào cũng không có đi ra được đâu. Tại sao vậy? Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, trong lúc bất chợt cảm thấy Liễu Yên Nhi dường như biến hóa. Không lẽ bị cửu quỷ sát vương cục hù dọa? Hắn trợn mắt. Ta vừa nói là vỗ hay sao? Liễu Yên Nhi cười hì hì một tiếng. Ta gạt ngươi thôi. Ngươi nghĩ rằng ta ngu thật như vậy sao? Ai... Vương Quân Diệt ngẩn ra. Nàng liền liếc sang bên. Liễu Yên Nhi hờn dỗi một tiếng, sau đó hỏi. Vậy ngươi nói xem chúng ta phải làm gì? Chín con quỷ này tu vi đều không thấp. Nếu như động thủ, hai chúng ta chưa chắc đã thắng được. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt khoát tay. Ta không động tay. Cô xuất thủ đối phó với những con quỷ. Cái gì? Ngươi lại để ta đối phó? Liễu Yên Nhi có chút không dám tin tưởng. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Vương Quân Diệt bĩu môi, nhẹ giọng nói. Cửu quỷ sát vương cục, chín con quỷ chung một nhịp thở. Cô đối phó với một con thì tương đương với đối phó chín con. Ngươi nói rõ ra một chút xem. Bởi vì có trận pháp, chỉ cần một con quỷ di chuyển, tám con quỷ ở những chỗ khác không thể động. Thế nhưng tất cả công lực của tám con quỷ có thể động quỷ thân. Nghe vậy, Liễu Yên Nhi lông mày nhíu lại. Tức là nếu như ta đánh một thì tương đương bằng đánh chín. Không sai. Liễu Yên Nhi cặn kẽ một phen, sau đó nói. Có thể liều. Ngươi liền nói có tài năng phá được cửu quỷ sát vương cục không? Diệt trừ con nằm ở vị trí bát quái mắt trận kia. Vương Quân Diệt chỉ nóc nhà, trầm giọng. Con này là mấu chốt. Chỉ cần hắn có thể rời khỏi bát quái, kết giới sẽ trở nên yếu kém. Ta sẽ có biện pháp chặt đứt liên lạc giữa những con quỷ. Được, vậy ta và ngươi cùng lên. Chờ xem, ta bắt con quỷ kia. Ngươi lập tức xuất thủ phá cửa quỷ sát vương cục. Nghe được nàng nói, Vương Quân Diệt lắc đầu. Ta không thể đi được. Vì sao? Vương Quân Diệt trợn cặp mắt trắng dã. Biệt thự này cao như vậy, cô cũng không có chắc một đánh chín. Ta thì thật sự là sợ độ cao đó, từ trên nó mà lăn xuống khẳng định là gãy tay gãy chân đó. Đến lúc đó không thể phá được đại cục. Cô cũng không hiểu thuật số, không thể cứu được bọn họ ra. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vương Quân Diệt lắc lắc đầu. Ta vẫn không đi đâu. Cô đi nhanh lên, đuổi con quỷ kia khỏi mắt trận. Ta bên dưới thả ra một cái đèn khổng minh che kín bát quái, sau đó làm phép cùng sư huynh liên lạc. Liễu Yên Nhi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nào, mau đi đi. Liễu Yên Nhi bay ra ngoài, rơi vào trên nóc nhà. Nằm con quỷ nằm ở nóc nhà lập tức đứng lên, mắt nhìn chằm chằm nàng, muốn nhào lên. Mục tiêu của nàng rất rõ, thân hình của nàng lóe lên con quỷ nằm ở mắt trận, ngọc trưởng đánh ra. Khuôn mặt của con quỷ dữ tợn, gầm thét hung ác về phía Liễu Yên Nhi. Tám con quỷ khác lập tức khôi phục lại động tác, gắt gao nằm rạp trên nóc nhà. Sau đó Liễu Yên Nhi liền chú ý nóc nhà lóe lên một đạo ánh sáng, tạo thành một đồ hình huyền diệu. Trong hình vẽ chính là bát quái. Liễu Yên Nhi đã động thủ với con quỷ ở giữa mắt trận. Vương Quân Diệt cũng từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy cùng với 7-8 nhánh trúc, lập tức làm thành một cái đèn khổng minh. Lại lấy ra một cây nến, tay phải cầm dao nhỏ điêu khắc ra một đạo linh phù, đem cây nến đặt ở bên dưới đèn khổng minh. Làm xong đèn khổng minh đặt ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Liễu Yên Nhi đánh quỷ. Có khả năng chấn áp mắt của bát quái, con quỷ này khẳng định là không hề đơn giản. Huống chi còn được 8 con quỷ khác hỗ trợ, Liễu Yên Nhi muốn ép nó ra cũng không có đơn giản. Qua vài chục phút bất phân thắng bại, Vương Quân Diệt cũng không trò chuyện, lấy điện thoại di động liền muốn chơi game ngồi đợi. Đột nhiên sau lưng chuyển đến âm thanh kỳ quái, quay đầu lại nhìn thấy một người mặc áo bảo màu đỏ từ đằng xa đang đi tới. bước chân rất ngắn, thân thể cứng ngắc, lắc từng cái giống như là người máy vậy. Là một nữ nhân khuôn mặt nhỏ, nhìn qua giống như là một khuôn mặt trẻ sơ sinh. Một đôi mắt cá chết trợn lên, không ngừng có máu từ trong mắt chảy ra. Đoán chừng khi còn cách Vương Quân Diệt độ 2-3 thước, trong miệng nó phun ra một cái đầu lưỡi nhỏ, đem vết máu ở trên mặt lau sạch, phát ra một âm thanh làm cho người ta nôn mửa. Quỷ. Vương Quân Diệt khẽ nhíu mày, cái thứ này giống quỷ, thế nhưng hắn lại ngửi được mùi yêu khí. Đột nhiên ánh mắt đông lại, có chút khiếp sợ, nhìn chằm chằm con quỷ ảnh đứng cách xa mình mấy mét, là Thi Yêu. Cổ họng của Vương Quân Diệt cũng khô lại, ngẩng đầu nhìn lên nóc của biệt thự. Liễu Yên Nhi đã nói, Thi Yêu so với đồng giáp thi của Thi Âm Sơn còn lợi hại hơn, vì vậy hắn khẳng định không phải là đối thủ của nó. Chỉ là Liễu Yên Nhi còn đang đánh nhau với con quỷ ở trên nóc nhà, trước mắt chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, cảnh giác nhìn chằm chằm Thi Yêu. Nhưng Thi Yêu đột nhiên biến mất. Vương Quân Diệt ngẩn ra, quét nhìn bốn phía, ngẩng đầu lên, Thi Yêu từ phía trên mà đánh xuống, khuôn mặt nhỏ nhào tới. Thi Yêu thè ra đầu lưỡi muốn liếm khuôn mặt của hắn. Hắn lảo đảo muốn lui, không cẩn thận dẫm hỏng đèn khổng minh ở trên đất. Còn mẹ nó chứ, thật là còn mẹ nó. Vương Quân Diệt chửi thầm một tiếng, nắm chỉ quyết đánh tới mặt của Thi Yêu. Thi Yêu ngã xuống đất, dùng cả tay và chân đánh tới, đưa tay muốn túm lại cổ chân của Vương Quân Diệt. Hắn giơ chân lên, tàn nhẫn dẫm lên đầu của Thi Yêu. Thân thể cứng ngắc của Thi Yêu quỷ dị biến hóa thành mềm mại, từ dưới chân của hắn trôi ra. Vương Quân Diệt thân thể cũng dựng đứng lên, Thi Yêu một mực bò lên bả vai của hắn, phun đầu lưỡi liếm vào cổ hắn. Vương Quân Diệt cảm giác một trận đau nhói, hắn cắn bàn tay, vẽ xuống một đạo linh phù trên bàn tay, trở tay ra túm lấy cánh tay của Thi Yêu dùng sức mà lật. Tay còn lại của Thi Yêu nắm thật chắc quần áo, một phen này đem đầu của mình bịt kín lại. Phanh một tiếng, Vương Quân Diệt cảm giác được bàn tay của mình đặt vào bộ ngực mềm mại của Thi Yêu, nhìn giống như là vô lực, lại sức lực 10 phần. Hắn trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, lấy tay ôm đầu. Hắn tàn nhẫn trợn mắt nhìn Thi Yêu, có tiếng khanh khách vang lên. Thi Yêu quét miệng cười một tiếng, trù cái miệng nhỏ, đầu lưỡi giống như mũi tên bay thẳng tới mặt của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cả kinh, xoay mình lăn một vòng tránh đầu lưỡi của Thi Yêu. Đầu lưỡi của Thi Yêu quất xuống mặt đất, mặt đất lõm xuống. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt muốn nuốt nước miếng. Nếu như nó đánh vào mặt mình, thật sự là sẽ hủy hoại khuôn mặt của mình mất. Đúng lúc này, ở trên đỉnh của biệt thự, Liễu Yên Nhi đột nhiên kêu lên, Tiểu Quân Diệt, mau động thủ. Vương Quân Diệt tầm mắt nhìn chằm chằm vào Thi Yêu. Cô phải xem, tả đây có vấn đề gì hắn nói. Chuyện gì vậy, nó từ đâu ra? Là cùng một nhóm với con quỷ trên nóc nhà đó. Thứ này chính là Thi Yêu mà cô nói. Qua mười mấy giây đồng hồ, âm thanh của Liễu Yên Nhi lại vang lên. Thi Yêu, người có đánh được không? Vương Quân Diệt thành thật trả lời, không có đối phó được. Thi Yêu này trước mắt là muốn cuốn lấy ta, không có hạ sát thủ. Chương 1214, không ổn. Vậy thì tốt. Tốt, tốt cái rắm đó. Cô trước hết xuống thu thập Thi Yêu đi, xong lại lên đối phó với con quỷ kia. Sau khi nói lời này, Liễu Yên Nhi trầm sắc mặt tới một phút mới nói, ta bây giờ không có rảnh tay. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không thấy thân ảnh của Liễu Yên Nhi. Hắn lại không dám đường đột đứng dậy, bởi vì Thi Yêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Đúng lúc này, Thi Yêu thoáng một cái nhào tới, đem Vương Quân Diệt đè xuống mặt đất. Đầu lưỡi của nó dây dưa quấn lấy cổ của Vương Quân Diệt đến đau đớn vô cùng. Vương Quân Diệt tay phải, hai ngón tay cố sức xuyên qua đầu lưỡi của Thi Yêu, dùng sức lôi kéo, không để cho mình bị Thi Yêu siết cho ngạt thở. Thi Yêu toét miệng cười, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai. Ngay sau đó một cái đầu lưỡi đỏ chét đưa ra ngoài. Cái đầu lưỡi này giống như là đầu lưỡi người vậy. Thi Yêu chậm rãi há miệng, đầu lưỡi đỏ chen chét liếm lên môi, xông tới miệng của hắn. Điều Vương Quân Diệt duy nhất có thể động thủ chính là kéo cái đầu lưỡi đang quấn ở cổ. Hai chân cùng với hai tay còn lại đều bị Thi Yêu giữ chặt. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng không thể động. Hắn rất muốn cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên mặt của Thi Yêu. Thế nhưng, hắn nghĩ đến Thi Yêu này thực lực rất mạnh. Huyết thủy phun lên mặt, đối với Thi Yêu cũng không tạo thành tổn thương nhiều. Nó không chừng còn có thể chọc giận nó. Thi Yêu khuôn mặt cùng khuôn mặt của hắn cơ hồ dán lại với nhau. Loại cảm giác kỳ quái này giống như là dán mặt lên một thối băng vậy. Con người của Vương Quân Diệt đảo chuyển, nhìn chằm chằm vào Thi Yêu, trong lòng than thở, thôi thì mình hy sinh một chút. Vừa mới đưa ra quyết định, đôi môi của Thi Yêu đã in lên môi của hắn, đầu lưỡi thọc vào trong cổ họng của hắn. Cặp mắt của Vương Quân Diệt thoáng trừng thẳng, ám đạo, quả nhiên là như vậy, mình thật là khổ. Hắn nhắm mắt, cẩn thận cắn đầu lưỡi của mình, một búng máu phun thẳng vào miệng của Thi Yêu. Thi Yêu lập tức rời khỏi môi của hắn, từ trên người của hắn nhảy cỡn lên. Thi Yêu khuôn mặt vốn trắng bệch đỏ như máu, bây giờ giống như đang bị lửa đốt, thống khổ kêu thảm thiết, nhảy nhót tại chỗ. Vương Quân Diệt cũng bỏ dậy, tàn nhẫn ói ra mấy hớp nước miếng, khuôn mặt ủy khuất nhìn Thi Yêu, trong mắt là sát ý mười phần. Lão tử sẽ làm thịt ngươi! Hắn hét lên một tiếng, thoáng cái rút ra trảm quỷ đao, muốn bổ xuống ót của Thi Yêu. Đầu của Thi Yêu hất một cái, đầu lưỡi từ trong miệng nổ bắn ra, quấn lấy trảm quỷ đao. Vương Quân Diệt tay trái nắm chặt trảm quỷ đao, tay phải bắt chỉ quyết, vỗ về mặt của Thi Yêu. Thi Yêu kêu gào, âm thanh thê lương đến chói tai. Toàn thân áo đỏ của nó bỗng nhiên dài ra, quỷ dị, quấn tới. Hắn chỉ cảm thấy xẹt qua một trận hồng quang, thân thể đã bị quấn chặt. Tiểu Quân Diệt, ta tới giúp ngươi. Lúc này, ở trên đỉnh biệt thự, Liễu Yên Nhi đã bay lại. Nàng vừa xuất hiện, Thi Yêu trong khoảnh khắc thu lại tấm vải đang quấn lấy Vương Quân Diệt, thân hình lóe lên mà đi, tựa hồ như muốn bỏ chạy. Liễu Yên Nhi ngẩn ra, ngay sau đó đỡ Vương Quân Diệt, ho khan. Liễu tiểu thư, bắt lại hắn. Được. Liễu Yên Nhi cũng mặc kệ chuyện gì, nghe Vương Quân Diệt nói, hướng Thi Yêu công kích. Tốc độ của Thi Yêu rất nhanh, Liễu Yên Nhi tốc độ còn nhanh hơn. Chừng 10 giây, nàng đã bắt đầu đuổi kịp. Cùng với Thi Yêu, triển khai ra võ lực. Yêu khí dâng lên rất cao, làm cho nơi đây lãnh phong trận trận kinh khủng, hòa lẫn với quỷ khí. Ở bên cạnh biệt thự, có người từ sân thượng nhìn ra, lúc đầu cho rằng là đánh nhau bình thường, còn xem nồng nhiệt. Bất quá nhìn thấy Liễu Yên Nhi và Thi Yêu, chiến trường chuyển từ dưới đất lên không trung, trong lòng khiếp sợ, lại nhìn thấy bộ dáng của Thi Yêu thì kinh hô một tiếng, chạy vào trong nhà, đóng thật chặt cửa sổ, chùm chăn nằm trên giường run lẩy bẩy. Vương Quân Diệt nôn ọe một lúc, toàn bộ thức ăn buổi chiều ói sạch, đến cả nước chua cũng phun ra không ít. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cuộc đấu giữa Liễu Yên Nhi và Thi Yêu. Liễu Yên Nhi trung quy bản lĩnh cũng cao hơn một bậc, liên tiếp đánh ra vài sát chiêu, đánh cho Thi Yêu hồn phi phách tán. Trở lại bên cạnh Vương Quân Diệt, Liễu Yên Nhi trêu ghẹo: Tiểu Quân Diệt, Thi Yêu vừa rồi đã làm gì ngươi mà ngươi tức giận như vậy? Vương Quân Diệt trợn cặp mắt trắng dã: Liễu tiểu thư, cô đừng có lằng nhằng. Ta làm sao? Thật là khó mà. Mặc kệ ngươi nói gì cũng được, dù sao ta vừa nhìn thấy là ngươi bị Thi Yêu chiếm tiện nghi. Ngươi nói chuyện này nếu như truyền ra có phải là sẽ rất mất mặt? Vương Quân Diệt đỏ bừng cả mặt. Một hồi lâu hắn tiếp tục nói: Ta cho cô giết Thi Yêu không phải là để báo thù cho ta đâu. Vậy thì là gì? Cô vừa mới xuống thì Thi Yêu chạy, cô không cảm thấy kỳ quái sao? Liễu Yên Nhi chu cái môi đỏ mọng: Có gì kinh ngạc, là Thi Yêu sợ ta. Hắn không có sợ cô đâu. Vậy ngươi nói xem. Vương Quân Diệt chỉ trên nóc của biệt thự giải thích: Cùng cửu quỷ sát Vương Cục có liên quan, nếu như không đem hắn giết, khiến nó rời đi, ta cam đoan chỉ cần đi tới, không bao lâu lại có Thi Yêu tới quấn ta, không cho ta xuất thủ phá cửu quỷ sát Vương Cục. Mục tiêu của hắn là như vậy sao? Không sai, cho nên mới bảo cô giết hắn. Vương Quân Diệt nói: Lúc này chờ ta làm lại đèn khổng minh rồi đưa cho cô lên. Vương Quân Diệt lấy ra tài liệu, gấp rút làm ra một cái đèn khổng minh khác. Đèn khổng minh làm xong, Liễu Yên Nhi lại bay tới trên nóc biệt thự cùng con quỷ nằm ở mắt của bát quái đánh nhau. Đoán chừng qua 7-8 phút, âm thanh của nàng vang lên. Sau đó Vương Quân Diệt kẹp một đạo linh phù, đem đốt cây nến, bắt pháp quyết niệm chú. Đèn khổng minh từ từ bay lên rất nhanh, trôi đến gần chỗ mắt của bát quái. Phù chú điêu khắc ngoài cây nến đột nhiên sáng rực, một bó kim quang chói mắt chiếu vào trong bát quái. Nhất thời đồ hình ở trên nóc nhà lập tức biến thành ảm đạm. Cùng lúc đó, Liễu Nhi nhận ra con quỷ đang quấn lên mình tu vi không thấp, nhưng bây giờ cũng đang tụt đi. Nàng liền ra tăng căng tăng thế công, không bao lâu đem con quỷ chộp vào trong tay. Một khi hắn chết, cửu quỷ sát vương cục sẽ bị phá. Đoán chừng qua 8-9 giây thì bọn Trần Thần sẽ xông ra khỏi biệt thự. Hắn dương mắt nhìn, lập tức thấy con quỷ nằm ở trên nóc, không nói hai lời, lập tức rút ra câu hồn tác vụt tới, quấn lấy con quỷ, đem kéo xuống, kiếm chỉ bạo tâm thẳng vào mi tâm của nó. Một tiếng vang trầm thấp, quỷ vật hóa thành tinh phách, tiêu tan giữa không trung. Ngay sau đó, hắn tung người nhảy lên nóc nhà, cùng Liễu Yên Nhi liên thủ, đem 7 con quỷ còn lại tiêu diệt sạch. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt cũng làm phép thu hồi lại khổng minh đăng. Trần Thần đi tới bên cạnh nghi ngờ: "Tiểu sư đệ, có chuyện gì xảy ra vậy?" "Sư huynh, thật sự là khinh thường nó. Có trên 9 con quỷ mà huynh còn không có phát hiện ra." Nghe nói như vậy, Trần Thần gật đầu: "Ta nói trước còn nghe có tiếng pháo hòa pháo cối, thoáng cái lại không thấy gì cả. 9 con quỷ chẳng lẽ là cửu quỷ sát vương cục?" "Đúng vậy đó." Vương Quân Diệt gật đầu: "Ai, thế sao? Sao lại không biết nhỉ? Tỷ tỷ của đệ ta đâu? Không phải đi cùng với người sao?" Nghe vậy, sắc mặt của Vương Quân Diệt biến sắc, vội nói: "Ta còn phải làm ít chuyện, sẽ bảo bọn họ về sớm một chút. Tại sao bây giờ còn chưa về?" "Sẽ không xảy ra chuyện chứ, chung quy là có Bảo Bảo đi theo mà." "Ta có chút không tin Bảo Thúc đâu." Vương Quân Diệt lo lắng: "Phải đi tìm xem. Thế cục của ở khu vực này không tốt. Hôm nay rốt cục đã xảy ra 2 thảm án diệt môn, đều có liên quan đến cáo kim tốt. Hơn nữa, Huyết Hồn Phái và Tuyệt Mệnh Cốc dường như cũng liên thủ với bọn họ." Nghe vậy, sắc mặt của Trần Thần trầm xuống. Chương 1215: Quỷ Anh Lâm Môn. Nếu như bọn họ thật sự bị bắt, nhất định là bọn Thao Thiết làm. Nhưng bọn Thao Thiết thần bí quỷ dị, hành tung bất định, muốn tìm được đâu có dễ. Cao ốc kim tốt cùng bệnh viện tâm thần cũng có thể chỉ bằng lực lượng của mấy người bọn họ xông đại vào những địa phương này, không thể nghi ngờ sẽ bị đuổi. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần đứng đó không nói ra lời. Một hồi lâu, Liễu Yên Nhi nhắc nhở: "Tiểu Quân Diệt, ngươi gọi điện hỏi một chút, nó không chừng bọn họ đi đâu đó." Vương Quân Diệt gật đầu, trong lòng mang theo một tia hy vọng, gọi điện được cho tỷ tỷ của mình. Điện thoại thông vang lên một hồi lâu cũng không có người nghe. Hắn lại gọi cho Đỗ Nguyệt Như, cho Sương Sườn, vẫn không có ai nghe. Hắn bắt đầu lo lắng, có một loại dự cảm không tốt. "Thế nào rồi?" "Không có ai nghe máy." "Những người khác cũng vậy sao?" Vương Quân Diệt gật đầu: "Ta gọi cho tỷ tỷ, Nguyệt Như, cũng không có nghe, không có ai nghe." "Không lẽ bọn họ bị bắt đi sao?" "Nó không chừng, có lẽ chúng ta tìm một chút, có khi bọn họ đi đâu đó chơi đùa, không có chú ý điện thoại di động." Vương Quân Diệt cũng tự trấn an mình. Trần Thần nói: "Tốt lắm, vậy chúng ta đi tìm." Nói đến đây, Trần Thần dừng lại một chút, lại nói: "Tiểu sư đệ, đệ không lên đi, để ta cùng Liễu tiểu thư đi là được rồi." "Tại sao đệ lại không đi?" "Trong biệt thự còn có người, cần phải chú ý một chút. Nếu như chúng ta mà đi ra ngoài, không chừng quỷ anh xuất hiện." Nghe vậy, Vương Quân Diệt yên lặng. Một hồi hắn ngẩng lên: "Sư huynh, vậy làm phiền các người." "Đừng quá lo lắng." Trần Thần nói: "Bảo Bảo mặc dù ham chơi nhưng tu vi rất cao, để biết." Dứt lời, Vương Quân Diệt cũng gật đầu, cất bước đi tới biệt thự. Trần Thần nhìn bóng lưng của hắn nhẹ giọng: "Liễu tiểu thư, chúng ta đi tìm người thôi." Sau đó bọn họ đi ra khỏi biệt thự. Vương Quân Diệt cũng đi vào. Cha của Sương Sườn thấy có một mình hắn trở lại, liền dò hỏi những người khác đi đâu. Hắn nói cho mấy người lớn là bọn họ chỉ đi dạo một chút, mà chính hắn cảm thấy buồn chán, liền quay về phòng. Cha của Sương Sườn nửa tin nửa ngờ, nhưng chung quy Vương Quân Diệt đi ra ngoài, bây giờ một mình trở lại. Bọn họ cũng không hiểu rõ tình huống, chỉ có thể tin lời hắn vậy. Vương Quân Diệt ngồi trên salon để cho cha của Lý Mộ Hoa đem bế Lý Mộ Hoa xuống. Ở phía dưới này an toàn một chút, rất nhanh đỡ được Lý Mộ Hoa xuống. Lý Mộ Hoa dáng vẻ ngơ ngác, trong miệng còn nhèo cả nước dãi. Ngồi trên salon, Vương Quân Diệt kiểm tra cho hắn, không có vấn đề gì cả, chỉ là một thiếu đi linh tuệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến nửa đêm. Cha của Sương Sườn xem đồng hồ, lầm bầm lầu bầu. Đám tiểu bân trời cũng thật sự là đã quá, 12 giờ còn chưa có về. Chúng nó là người lớn, lo cái gì? Là người lớn, nhưng mà chúng ta là cha là mẹ. Nói xong lời này, cha của Sương Sườn nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tử, con có biết tiểu bân đi đâu không? Có lẽ là đi dạo một chút. Lâu như vậy tại sao còn chưa có về? Không, có lẽ để con gọi điện thoại. Đúng rồi, để ta gọi. Cha của Sương Sườn lấy ra điện thoại di động gọi cho Sương Sườn. Bất quá cũng như vậy, không có ai nghe máy. Hắn lầm bầm lầu bầu mấy câu, lại hỏi thăm Vương Quân Diệt mấy câu. Cha của Sương Sườn là một lão cáo già đã lăn lộn, một điểm biểu tình biến hóa đều có thể nhìn ra mọi chuyện. Huống chi tâm tình của Vương Quân Diệt cũng rất kém. Lão đột nhiên cảm thấy sự tình không có đúng. Tiểu tử, có phải là bọn tiểu bân xảy ra chuyện? Cha của Sương Sườn nhìn hắn hỏi. Vương Quân Diệt cũng ngẩng đầu nhìn lão, không biết nói sao. Cha mẹ Trác nhìn một màn này cũng cảm thấy không đúng, thấp giọng truy hỏi. Bất đắc dĩ, Vương Quân Diệt đành đem sự tình nói cho bọn họ. Sau khi nghe xong, mọi người biến sắc, thình lình đứng phát dậy, phải đi ra ngoài tìm. Vương Quân Diệt vội ngăn họ lại. Thúc thúc, à gì, ở bên ngoài rất nguy hiểm, các người đừng có ra. Cha của Sương Sườn trầm giọng. Bây giờ bọn tiểu bân ra sao chúng ta còn không biết, làm sao mà không lo. Thúc thúc, à gì, tiểu tử, con đừng có nói nữa, để chúng ta ra ngoài tìm xem. Nó không chừng giống như con nói, bọn chúng nó chỉ là đang đi chơi, không có chú ý điện thoại. Vừa nói, tâm tình của cha Sương Sườn rất kém. Có lẽ lão cũng không tin cái lý do này. Vương Quân Diệt cũng không ngăn trở bọn họ, thở dài. Vậy cũng tốt, các người đi tìm, bất kể có được hay không đều nhanh chóng quay về. Ai, đi thôi, chúng ta nhanh đi, cha của Trác Đình cũng nói. Phanh một tiếng, đúng lúc này cửa phòng bị thổi tung ra, dựa vào trên tường là một cỗ lãnh phong vô cùng lạnh, là âm phong. Trong lòng của Vương Quân Diệt trầm xuống, hắn biết rõ ở chỗ ai cũng không được đi, đứng dậy nói với cha mẹ Sương Sườn. Thúc thúc, à gì, các người đừng ra ngoài vội. Nghe vậy bọn họ sững sờ. Tại sao lại không đi vậy? Quỷ đến cửa không ra được. Hắn móc ra 3 đồng tiền bảo mạng, cắn chót lưỡi phun một búng máu lên trên, ném ra cửa lớn. 3 đồng tiền rơi xuống đất tạo thành một đạo kết giới. Sau đó hắn lấy ra 8 cây nến, bày ra một vòng tròn ở trên mặt đất. Hồng tuyến quấn lên cây nến, lấy ra 8 đạo linh phủ quấn lên trên, làm phép đốt nến, vội vàng nói. Đi vào đi. Bọn cha của Sương Sườn biết xảy ra chuyện lớn, liền chạy vào trong ngồi. Bọn Vương Quân Diệt cũng ngẩng đầu hướng nhìn ra cửa, phát hiện kết giới xuất hiện từng cái cục đen đen. Những cái vết đen này không ngừng nhúc nhích, muốn ăn mòn kết giới. Hắn móc gương bát quái, cắn ngón tay vẽ lên trên gương, bước nhanh vọt đến cửa, tung người một cái, đem gương bát quái treo lên trên cửa. Một vệt kim quang bắn xuống, kết giới sáng rực, trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Đúng lúc này, âm phong không ngừng thổi tới, càng lúc càng mạnh. Sau một khắc, cửa sổ phòng khách nổ tung, những mảnh kính bị bể, bị âm phong thổi bay tán loạn. Cha mẹ của Sương Sườn liền ôm chặt lấy nhau. Làm sao mà tình cảnh lại khủng bố đến như vậy? Cái này cũng còn tốt, năm đó ở Thanh Hải, ê, ta trải qua kinh khủng hơn nhiều. Ông đã trải qua gì? Lúc ta ở Thanh Hải gặp quỷ, khi đó hắc khí mù mịt cả trời, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, xung quanh có rất nhiều lạt ma đến. Cha của Sương Sườn liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt. Ấy, ở đó là ta gặp cha của hắn đó. Vương Quân Diệt cũng dán linh phủ lên bệ cửa sổ, tạm thời ngăn lại âm phong, đi tới ngoài vòng cây nến. Chú ý một chút, không cần nói nữa. Tiểu tử, cái này là ý gì? Cha Lý cũng sợ hãi hỏi. Vương Quân Diệt trầm ngâm một chốc, chậm rãi. Hẳn là đứa bé mà Trác Đình đã phá thai. Chỉ là con không nghĩ tại sao nó lại lợi hại đến như vậy. Vậy con có thể đối phó không? Hiện tại không chắc. Chung quy con cũng chưa cùng đụng nhau với nó. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn về phía Từ Thầm. Từ Thầm, phòng bếp đã đóng kỹ cửa sổ chưa? Phòng bếp không có cửa sổ. Vậy thì tốt. Vừa dứt lời, đèn điện ở trên đầu phát ra tiếng tư tư, sau đó dựng tắt ngúm, chỉ có mấy cây nến ở trên mặt đất vẫn chiếu sáng. Chương 1216, tiểu quỷ kinh khủng. Cha của Sương Sườn ngồi trong vòng nến, mấy người dựa chặt chung một chỗ, khuôn mặt khẩn trương nhìn bốn phía. Dưới ánh nến mờ nhạt tái nhét, bọn họ ánh mắt nhìn ra cửa lớn. Nếu như quỷ anh muốn vào, khẳng định là phải từ đó mà đi vào. Vương Quân Diệt cũng ngồi xếp bằng ở bên ngoài vòng nến, đôi mắt nhắm lại, tập trung niệm mấy đạo phù chú. Giờ khắc này, âm phong không ngừng gào thét, đột nhiên dừng lại. Ở trong phòng khách lâm vào tịch mịch. Bọn lão cha ý thức được đây là bão táp sắp tới. Trước bình yên trở nên càng lúc càng căng thẳng sợ hãi. Đột nhiên từng gương mặt quỷ kinh khủng bám lấy cửa sổ thủy tinh, ở trong miệng phát ra tiếng gào rít chói tai, cố ý hù dọa bọn họ. Có quỷ, có quỷ. Người hét ầm lên đầu tiên là mẹ của Trác Đình. Bà ta dùng sức đẩy vào mấy người, đầu gục xuống thật sâu không dám nhìn lại. Những người khác cả người run rẩy, bị dọa sợ. Vương Quân Diệt niệm chú, linh phù ở bên bệ cửa sổ lập tức sáng rực lên. Từng gương mặt quỷ vặn vẹo, sau đó biến mất. Mặt quỷ biến mất, âm phong lại gào thét, làm cho người ta không lạnh mà run. Tất cả những thứ này chứng minh là Trần Thần nói đúng. Nếu như Vương Quân Diệt muốn kiên trì đi tìm bọn Sương Sườn, người trong biệt thự khẳng định là sẽ chết ở trong tay quỷ anh. Đến lúc đó, hắn sẽ vô cùng tự trách, khả năng sẽ mất mặt với bọn Sương Sườn. Tiểu tử, không cần nói, đừng có nói nữa. Cha của Lý Mộ Hoa dò hỏi, Vương Quân Diệt cũng lập tức cắt lời. Hắn lập tức im miệng. Ngoài cửa sổ, ở trong sân vang lên tiếng bước chân, giống như là có đồ vật gì đang từ từ đi tới. Âm thanh này không có lớn, nghe vào dưới âm phong lại vang lên tiếng ô ô, một chút cũng không nghe thấy mới đúng chứ. Thế nhưng bọn họ lại rất rõ, trố mắt nhìn nhau, trái tim như muốn nhảy lên tận cổ. Âm thanh càng lúc càng gần, đã đến tới cửa sổ. Cái gì tới? Đã tới. Bọn họ tâm tình tựa như muốn sắp chết. Bọn họ thà là hôn mê cũng không muốn thấy âm thanh kinh khủng này. Bất quá thứ ở bên ngoài cửa sổ không có đi vào, âm thanh cũng rất nhanh biến mất. Qua hơn một phút đồng hồ vẫn không có động tĩnh, Vương Quân Diệt cũng chậm rãi đứng dậy, tới cửa sổ, định thần nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Ở trong sân biệt thự, hoàn toàn không có một con quỷ nào, là một nơi trống vắng. Đây là chuyện gì? Bách quỷ vây trạch sao? Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Ở Hỗ Hải cũng gặp qua bách quỷ vây trạch, nhưng đây là vây nhà Đỗ Nguyệt Như. Mà lần đó là một tà tu xúi dục đám quỷ, tu vi cũng không tính bao nhiêu. Thế nhưng lần này từ trong bóng tối đi ra là vạn quỷ, mà đối thủ lại là Thao Thiết và một cao thủ nữa. Lại bàn về việc bách quỷ vây trạch, những con quỷ này cùng với những con quỷ bị đạo nhân kia xúi dục cũng không cùng một cấp bậc. Đám quỷ từ trong bóng tối đi ra nhung nhúc ở ngoài sân kia. Trước đó còn có một đạo thân ảnh đứng đầu, đoán chừng là một đứa trẻ nít độ 2-3 tuổi, béo trắng mập mạp, mang trên mặt một nụ cười. Chắc chắn nó là quỷ anh. Vương Quân Diệt cũng kinh ngạc, vốn cho rằng quỷ anh rất kinh khủng. Ở đằng sau lưng quỷ anh, đám quỷ đều cúi đầu. Bất quá thời điểm hắn nhìn sang thì cũng giật mình. Quỷ khí kinh khủng từ trên người chúng lan tràn, ở giữa không trung tụ lại. Quỷ anh há miệng, dùng sức hút một cái, quỷ khí vọt tới. Quỷ anh cười cười với Vương Quân Diệt, tiếng cười âm u làm cho hắn lạnh lẽo. Tiểu quỷ vung bàn tay nhỏ, một đám quỷ đằng sau bay lên, thế nhưng bị linh phủ trên bệ cửa chặn lại. Tiểu quỷ trong miệng vang lên một tiếng cười, chỉ thấy tay của hắn rung một cái, quỷ khí lúc trước thoáng tạo thành một gương mặt quỷ khổng lồ nhào tới kết giới. Sau đó hắn tiến bước, linh phù ở trên bệ cửa lập tức bay xuống bốc cháy bùng bùng. Linh phù bốc cháy, kết giới biến mất, quỷ khí ở bên ngoài tràn vào. Tám cây nến ở trên mặt đất, lửa phiêu động, tùy thời lúc nào cũng có thể tắt. Sau đó quỷ khí kia là từng con quỷ kinh khủng hiện ra. Mẹ của Lý Mộ Hoa kêu lên một tiếng, cặp mắt liếc sang, ngã thẳng vào lồng ngực của chồng mình. Từng con quỷ kinh khủng ập vào trong mắt cha của bọn Sương Sườn. Bọn họ há miệng kêu không thành tiếng, hoàn toàn bị sợ đến choáng váng. Vương Quân Diệt cũng không có xuất thủ đối phó với đám quỷ này, lóe lên bên cạnh kết giới. Vừa mới sải bước vào trong kết giới, lập tức cắn ngón tay vẽ xuống dưới mỗi cây nến là một vòng tròn nhỏ. Một trận hồng quang lóe lên, ngọn lửa chập chờn thoáng bùng lên, ánh sáng tỏa ra rực rỡ chiếu sáng. Từng con quỷ vội vàng dùng tay ngăn trở ánh nến, không dám tiến lên một bước. Tiểu tử, sao lại nhiều quỷ như vậy? Cha của Sương Sườn run giọng. Vương Quân Diệt cũng không có trả lời hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ bên bệ cửa sổ. Tiểu quỷ nhìn hắn một cái, ánh mắt liếc sang người của Lý Mộ Hoa, do dự một chút, nhảy xuống bệ cửa sổ, đi tới. Tới trước kết giới, đứa bé kia nghiêng đầu đánh giá tất cả mọi người ở bên trong. Sau đó ngón tay út giờ giờ lấy Lý Mộ Hoa còn đang đờ đẫn, âm thanh non nớt. Ta muốn hắn. Vương Quân Diệt cũng không quan tâm. Tiểu quỷ trong mắt lập tức xuất hiện tức giận, bàn tay nhỏ vung lên. Đám quỷ sau lưng không sợ chết mà nhào tới, lấy đôi tay xé toạc kết giới. Vương Quân Diệt rút ra trảm quỷ đao, cắt qua tay của mình. Trảm quỷ đao chống xuống đất, một cỗ sát khí bùng nổ. Đám quỷ gần đó bị sát khí quanh quẩn, hai tay trên người cào loạn, từng mảng da thịt đỏ ngầu rơi bành bạch xuống đất. Móng tay cắm sâu vào trong thân thể, đến mức nồi lôi luôn cả nội tạng. Ở bên ngoài kết giới là một loạt tiếng gào thét bi thương. Vương Quân Diệt cũng móc ra một đạo linh phù, dán lên kết giới, bắt quyết, niệm chú. Một cỗ hỏa diễm phun ra, từng con quỷ bị ngọn lửa bám vào, dãy giụa kêu lên thảm thiết. Một số hồn phi phách tán, thế nhưng những con quỷ khác vẫn không sợ chết, nhào tới. Ánh mắt của Vương Quân Diệt ngưng trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết giới sớm muộn cũng sẽ bị đám quỷ này xé rách. Hơn nữa, quỷ anh vẫn còn chưa có xuất thủ. Vương Quân Diệt cũng dự định đem đám quỷ trướng mắt này tiêu diệt, sau đó mới động thủ với tiểu quỷ. Nhưng ít ra còn có thể cuốn lấy hắn. Cứ như vậy, để cho bọn lão bá kia cơ hội an toàn hơn một chút. Thế nhưng kế hoạch cũng không ngờ có biến hóa. Đám tiểu quỷ này thấy một đám quỷ không thể đột phá kết giới, bàn tay nhỏ vung lên xé rách kết giới. Toàn bộ đám quỷ lui về phía sau nó. Sau đó tiểu quỷ hai cánh tay vỗ mạnh lên trên kết giới. Kết giới lập tức rung động. Vương Quân Diệt cố hết sức bảo vệ kết giới cho ổn định. Hồng tuyến quấn ở trên cây nến xẹt qua, tụ lại thành một đạo hồng quang bắn với tiểu quỷ. Tiểu quỷ hai mắt bùng lên hồng quang, dùng sức mà xé. Hồng quang rất nhanh tiêu tán. Tiểu quỷ gào lên một tiếng, hai cái tay nhỏ rất nhanh đánh về phía trước. Trong phút chốc, vết rách xuất hiện lan tràn. Thấy màn này, Vương Quân Diệt biết không thể đợi thêm, hắn nắm chỉ quyết đánh xuống đầu của tiểu quỷ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tiểu quỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó giơ tay đánh ra một chưởng. Hai cỗ lực đạo đụng nhau, tiểu quỷ cũng không làm sao hết. Nhưng Vương Quân Diệt mặt đỏ bừng bừng, bước chân không ngừng lui về đằng sau. Vùng vẫy, phanh một tiếng, cánh tay của tiểu quỷ run lên. Vương Quân Diệt lảo đảo lui về đằng sau, không biết vấp phải chân ai té lăn trên đất. Sau đó tiểu quỷ nhào đến. Chương 1217: Lấy nhỏ khi lớn. Cái chồm tới của tiểu quỷ thật không đơn giản. Bộ dáng của nó thoáng trở nên khủng bố. Hai con mắt hiện ra huyết quang, ở trên trán xuất hiện những vết đen. Những vết đen không ngừng lan ra cả cái đầu, miệng không ngừng bị xé toạc đến tận gáy. Có thể nói cái miệng này vòng một vòng quanh đầu của hắn, trong miệng chảy ra chất lỏng màu xám, không ngừng nhỏ tong tỏng lên người của Vương Quân Diệt. Sau một giây hốt hoảng, Vương Quân Diệt giơ chân đá vào trên người tiểu quỷ. Tiểu quỷ văng ra ngoài, bất quá tay của nó cũng túm lấy gấu quần của Vương Quân Diệt. Mượn lực, vị trí từ gấu quần bị xé toạc, tiểu quỷ lăn ra. Đám quỷ còn lại ngẩng đầu nhìn, đưa cánh tay đón lấy tiểu quỷ. Tiểu quỷ đứng vững vàng ở trên mặt đất, một đôi mắt huyết hồng oán hận đe dọa nhìn Vương Quân Diệt. Người đi chết đi. Vương Quân Diệt bỏ từ dưới đất, sải bước, kiếm chỉ bắn thẳng tới mi tâm của tiểu quỷ. Tiểu quỷ tức giận kêu lên, bàn tay nhỏ thò ra túm một con quỷ ở bên cạnh, thuận tiện ngăn lại kiếm khí của Vương Quân Diệt. Phanh một tiếng, con quỷ kia tan thành mây khói. Chỉ có tiểu quỷ này không có làm sao. Vương Quân Diệt lùi về phía sau hai bước, ngưng trọng nhìn chằm chằm tiểu quỷ, trong lòng càng ngày càng không thể tin được nó là một con tiểu quỷ. Tâm tình thành thục, so hơn với lệ quỷ thì tốt hơn nhiều. Chỉ một chiêu, Vương Quân Diệt cũng kẹp ra một đạo linh phù ném ra. Tiểu quỷ không có tránh né, trơ mắt nhìn linh phù bay tới trước mặt mình, áp vào trên mặt mình. Tiểu quỷ cười một tiếng, âm thanh so với con chuột nghiến răng còn khó chịu hơn. Đến Vương Quân Diệt thân thể cũng run lên một chút, đang định bắt pháp quyết niệm chú, nhưng khiếp sợ nhìn tiểu quỷ bóc linh phủ trên mặt, xoa hai cái cho vào trong miệng. Thần tình của hắn ngẩn ra. Sau một khắc, tiểu quỷ đi tới, bàn tay nhỏ vung lên, Vương Quân Diệt kiếm chỉ bạo đâm. Nhìn thấy một màn này, tiểu quỷ toét miệng cười, trong miệng chất lỏng buồn nôn điên cuồng chảy ra. Sau đó cánh tay của nó tránh được kiếm chỉ của Vương Quân Diệt, tay nhỏ túm lại lên cổ tay của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt giật mình, sống bàn tay trái hóa thành đao chém xuống. Hắn cho rằng là tiểu quỷ biết sợ, ấy vậy mà tiểu quỷ lại đem cái miệng há ra muốn cắn xuống. Vương Quân Diệt cũng không dám liều mạng, giờ phút này bảo hộ mọi người bên trong mới là quan trọng. Bất đắc dĩ, hắn thu tay, bước chân lùi lại, chân phải thuận thế đá thẳng vào cằm của tiểu quỷ. Tiểu quỷ kêu lên một tiếng ngã lăn. Vương Quân Diệt cũng lùi về đằng sau, trở tay rút ra kiếm gỗ đào trong ba lô tiến lên nghênh chiến. Trảm quỷ đao cầm sẵn đứng trong kết giới chặn những con quỷ khác. Nếu như vận dụng trảm quỷ đao thì kết giới trong khoảnh khắc sẽ bị phá nát. Vậy đồng nghĩa với việc bọn lão bá ở trên chắc chắn là sẽ chết. Hắn cắn chót lưỡi phun ra một bụng máu, lên kiếm gỗ đào, thân kiếm lập tức đỏ bừng bừng, đâm thẳng tới cái miệng của tiểu quỷ. Hai tay của tiểu quỷ bắt lại kiếm gỗ đào, bốc lên khói trắng xèo xèo, chỉ là hắn tựa hồ không có đau đớn. Vương Quân Diệt bước ra một bước, linh lực bung ra, kiếm gỗ đào còn chưa có tới, tiểu quỷ đã oa oa khóc, trong miệng phun ra hắc khí. Ở quanh thân quấn tròn, trong lúc nhất thời, hai người cũng khó mà phân cao thấp. Những con quỷ khác ở trong phòng chỉ có thể đứng đó nhìn. Vương Quân Diệt cùng tiểu quỷ đánh nhau, bọn họ đi lên mà bị đánh trúng, coi như không hồn phi phách tán thì cũng không có gì tốt đẹp. Tiểu quỷ hai tay túm lấy kiếm gỗ đào càng ngày càng chặt. Thấy một màn này, tay trái của Vương Quân Diệt buông lỏng, nắm chỉ quyết đâm thẳng vào mặt của tiểu quỷ. Tiểu quỷ giơ cái miệng lên cắn, bàn tay vẫn không buông. Nhân cơ hội, Vương Quân Diệt lắc một cái, rút từ trong kiếm gỗ đào ra một thanh kiếm mỏng, xảo trá đâm thẳng vào mắt của tiểu quỷ. Còn mắt phải bên trái của tiểu quỷ bị kiếm gỗ đào đâm ngập, nổ tung, phun ra một cỗ máu đen. Tiểu quỷ nọ bị đau, nắm chặt kiếm gỗ đào tay bỏ ra, muốn đi túm lấy kiếm mỏng. Tay trái thuận thế, ngón trỏ và ngón giữa của Vương Quân Diệt cắm thẳng vào mi tâm và cằm của tiểu quỷ. Tiểu quỷ bị đánh, buông tay, không ngừng lui về đằng sau. Vương Quân Diệt cũng nghiêng người mà xông lên, mu bàn chân dẫm lên trên đầu của tiểu quỷ, đá cho nó lăn lông lốc trên đất, cắt ngón giữa, chấm tới mặt nó. Trảm quỷ thuật. Vương Quân Diệt liều mạng đánh một chiêu này, có khả năng trọng thương nó. Bất quá trong thời điểm mấu chốt, tiểu quỷ lại không hề sợ chết mà nhào tới, chặn lại công kích của hắn. Vương Quân Diệt cũng lay động kiếm mỏng chém giết đám quỷ, thế nhưng lợi dụng cơ hội tiểu quỷ đã trốn, hắn mất đi cơ hội xuất thủ, trong lòng giận dữ. Diệt quỷ thuật thi triển đến tận cùng, đem đám quỷ đánh cho tan tành. Đám quỷ này né tránh, lộ ra tiểu quỷ. Tiểu quỷ mặc dù bị thương nhưng nó không hề sợ hãi. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt, miệng cũng không ngừng run rẩy. Thấy vậy, trong lòng của Vương Quân Diệt cảnh giác. Tiểu quỷ cái ót bung ra giống như ở trong phim zombie vậy. Một cái con quái vật xuất hiện, từ từ nhúc nhích từ trong cái khe rách ở ót của nó bò ra, trên mình phủ đầy chấm đỏ, trông như là lên thủy đậu kinh khủng. Những chất dịch nhầy nhầy buồn nôn nhỏ tong tòng ở trên sàn nhất thời bốc lên khói trắng. Sàn nhà rất nhanh bị ăn mòn thành những cái lỗ nhỏ. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt cũng nuốt nước miếng một cái, trong lòng trầm xuống. Tiểu quỷ điên cuồng, một tiếng hét tê tâm liệt phế phá tan từ trong miệng của hắn truyền ra, sau đó là cái miệng lưỡi dài của tiểu quỷ hất lên một cái, lập tức cuốn tới Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt hoảng hốt, chân đạp thất tinh bộ né tránh. Cái lưỡi dài của tiểu quỷ không có cách nào cả, phun ra một đống chất nhầy buồn nôn xuống sàn nhà. Sàn nhà bị ăn mòn, sau đó cái lưỡi rụt lại dừng ở trước ót của tiểu quỷ mà múa may ngọ ngoậy. Vương Quân Diệt dừng chân lại, tiểu quỷ cái lưỡi lại vung lên đem đuổi theo hắn ở trong phòng tán loạn. Còn mẹ nó, sắc mặt của Vương Quân Diệt rất khó coi, rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ ấy vậy mà mình lớn như vậy lại bị một tiểu thí hài đuổi cho chật vật. Tuy nói đây là một quỷ anh, tiểu quỷ lại càng điên cuồng. Mấy phút, toàn bộ đồ vật phòng khách lớn như vậy không còn gì cả. Sàn nhà, ghế salon, bàn trà đều bị những chất nhầy ăn mòn không thành bộ dáng. Cũng may hắn dựa vào thất tinh bộ có thể né tránh kịp thời, bất quá hắn rất nhanh sẽ mệt mỏi. Tiểu quỷ thu cái lưỡi lại, Vương Quân Diệt cũng dừng lại một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiểu quỷ. Thấy tiểu quỷ dùng một con mắt đang nhìn mình chằm chằm, cả người run lên. Ánh mắt kia thật sự là quá kinh khủng. Từ từ ánh mắt kia chảy ra máu tươi nhỏ tong tỏng trên đất cùng với chất nhầy nhập lại với nhau, một màn quỷ dị xuất hiện. Những chất nhầy ở khắp phòng từ từ nhúc nhích, sau đó tụ lại dưới chân của tiểu quỷ. Chất nhầy hội tụ xuất hiện một hình người có miệng có mắt, bất quá không biết đồ vật này xuất hiện từ đâu, cái miệng há to. Trong phòng khách vang lên một trận tiếng khóc ô ô kinh khủng. Âm thanh này giống như một cái chùy đập mạnh lên tim của Vương Quân Diệt. Hắn cảm giác tim của mình đập rộn lên, khí huyết đảo ngược. Phải ngoảnh đầu đi, cặp mắt của hắn vằn vẹn lên những tia máu. Vương Quân Diệt nhanh chóng tỉnh hồn lại, vội vàng vận khí đem khí huyết đè xuống. Ép khí huyết xuống nhưng tim lại đập càng kịch liệt. Ngực truyền đến một trận đau đớn đến tê liệt, trái tim như có cảm giác muốn vỡ tan. Hắn quỳ gục xuống đất, song trưởng ôm bóp chặt lấy ngực, ánh mắt hốt hoảng ngẩng đầu. Quỷ anh lại lung lay phiêu giật đi tới. Hắn cố gắng giữ thanh tỉnh thế nhưng không thể được. Chương 1218. Quỷ anh khác thường. Vương Quân Diệt dùng sức lắc đầu muốn đứng dậy, bất quá hắn cảm giác lực lượng cả người mình đang từng từ biến mất, đầu óc dần dần mất đi ý thức. Chưa đầy một phút, hai chân quỳ gục chống đỡ hai tay, sau đó lăn ra trên đất. Quỷ anh nhìn chằm chằm hắn cười khẩy, dáng vẻ khôi phục lại bộ dáng xinh đẹp. Toàn bộ chất nhảy vào huyết dịch tụ họp biến thành cái thứ kia cũng nằm trên mặt đất rồi tan rã. Sau đó nó đến bên cạnh kết giới, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên trên kết giới. Vốn là kết giới đã đầy vết rách, lần này hoàn toàn tan vỡ. Bọn lão cha run sợ, cũng may mục tiêu của quỷ anh là Lý Mộ Hoa, đối với bọn họ cũng không có hứng thú. Bàn tay của quỷ anh túm lấy cổ tay của Lý Mộ Hoa, đem hắn kéo ra khỏi vòng nến. Thân thể chạm ngã một cây nến, vòng bảo hộ biến mất. Thấy một màn này, đám quỷ khác muốn nhào lên, nóng lòng kêu loạn. Chỉ là quỷ anh không nói, bọn chúng nó không dám hành động. Quỷ anh đặt Lý Mộ Hoa xuống dưới đất, bàn tay sờ sờ gò má của hắn, cười tà ác. Ngươi là cha ta. Thì ra cha ta là một kẻ ngu. Thật ra ta rất muốn giết ngươi, nhưng ta còn mang theo mệnh lệnh. Con mắt quỷ anh oán hận nhìn Lý Mộ Hoa, trong miệng lẩm bẩm. Lý Mộ Hoa đã mất đi linh tuệ, chỉ là một kẻ ngu ngốc. Khóe miệng nhèo nước, cười ngây ngô nhìn hắn. Động tác vừa rồi làm cho quỷ anh nhìn thấy thật sự là hai người giống nhau như đúc. Quỷ anh lẩm bẩm lầu bầu, sau đó túm lại cổ tay của Lý Mộ Hoa đứng thẳng, muốn kéo hắn rời đi. Nhưng nó liếc mắt ra cửa lớn, thấy kết giới vẫn còn. Ánh mắt do dự một chút, vẫn lựa chọn đi ra cửa sổ. Quỷ anh đến bên cửa sổ, đám quỷ xung quanh lập tức nhào tới cha mẹ của mấy người xương sườn. Chạm quỷ đao đổ gục xuống đất rung rung, tản mát ra một trận hồng quang khiếp người. Đám quỷ nhào lên bị quấn vào trong hồng quang, kêu lên thảm thiết. Vương Quân Diệt hai tay chống xuống đất, cặp mắt mê loạn, đầu đầy mồ hôi, lực lượng cả người đều bị rút sạch. Nguyên bản trái tim đang đập kịch liệt cũng từ từ khôi phục lại. Ý thức của hắn dần dần thanh tỉnh, chỉ là thân thể của hắn mềm yếu vô lực. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn thấy Lý Mộ Hoa bị quỷ anh kéo đến bên cửa sổ, còn nhìn thấy một đám quỷ vây quanh cha mẹ xương sườn. Nếu như không phải chạm quỷ đao chấn nhiếp, chỉ sợ cha mẹ xương sườn đã bị đám quỷ này xé nát. Vương Quân Diệt cố hết sức đứng lên, đi được một nửa cánh tay mềm nhũn lại gục xuống. Hắn thở hổn hển mấy hơi hồng hộc, cuối cùng ngồi xếp bằng ở dưới đất, hai tay kết ấn pháp. Quỷ anh kéo cánh tay của Lý Mộ Hoa nhạy ra bể cửa sổ. Lý Mộ Hoa nửa người vừa thò ra ngoài cửa sổ thì quỷ anh quay đầu liếc mắt, thấy Vương Quân Diệt cũng vậy, đang ngồi xếp bằng. Khóe miệng của hắn hiện lên một vệt cười châm biếm, cũng không vội mở cửa rời đi, ngược lại có chút thú vị đứng ở bên bệ cửa sổ nhìn chằm chằm. Thấy quỷ anh đưa mắt nhìn, Vương Quân Diệt cũng không để ý. Hắn tự mình động miệng lưỡi, chậm chạp niệm chú. Thần chú từ từ truyền ra, ngọc phù ở trên cổ tản ra lục quang yếu ớt. Sau một khắc, ngọc phù bay ra, trôi lơ lửng giữa không trung, cách mi tâm của hắn bất quá chỉ mấy centimet. Ngọc phù khẽ rung lên, tản mát ra lục quang chói mắt, đem Vương Quân Diệt bao lại. Thấy một màn này, quỷ anh híp mắt, nhe răng, trợn nở nụ cười, cười rất ma mị mà không biết làm sao. Tình huống trở nên kỳ quái, theo như đạo lý mà nói, quỷ anh không phải là đối thủ mà hắn nên lưu tình. Thời gian trôi qua, quỷ anh đứng ở bên cửa sổ không nhúc nhích, từ đầu đến cuối vẫn không có rời đi. Vương Quân Diệt ngồi xếp bằng dưới đất, dành thời gian điều tức. Qua nửa giờ, hắn mở mắt, ngọc phù rơi vào trong ngực, ngẩng đầu hướng về phía quỷ anh cười một tiếng. Ngươi lại chờ ta sao? Không sai, ta chờ ngươi. Vương Quân Diệt cũng không biết nói gì, không nghĩ đến quỷ anh lại nói như vậy. Quét mắt nhìn bên cạnh, thấy một đám quỷ đang vây quanh bọn Hứa Bá. Lại một lần nữa nhìn quỷ anh, ánh mắt mang theo nét kinh ngạc. Nó không có xuất thủ. Thật ra thì hắn rất không hiểu quỷ anh vì sao lại trơ mắt nhìn hắn khôi phục như vậy. Như vậy, nó thật sự là một hành động quá khác thường. Suy nghĩ một chút, có chút không thông, hắn cũng không thèm nghĩ nữa, đứng lên nói với quỷ anh. Đem hắn giao lại cho ta. Quỷ anh tét miệng cười một tiếng. Đánh thắng ta, ta giao hắn cho ngươi. Vương Quân Diệt cũng bĩu môi, quỷ anh rất lợi hại. Mình đem toàn sức lực cũng không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng mình cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Mộ Hoa bị cướp đi như vậy. Tuy nói mình không nghĩ ra quỷ anh tại sao lại chờ mình tỉnh lại. Nếu như đã tỉnh lại, lại không thể để cho tất cả tiếp tục như vậy, dù có liều mạng cũng không. Rút ra thanh kiếm mỏng, hướng đám du hồn dã quỷ quơ tới. Kiếm quang gào thét, đám cô hồn dã quỷ lập tức giơ tay lên ngăn cản. Lực lượng của chúng nó đều dùng đã để ngăn cản chạm quỷ đao phát ra sát khí lúc nãy, làm sao còn chịu nổi lần này. Tiếng kêu thảm vang lên, một đám cô hồn dã quỷ liên tiếp hồn phi phách tán. Tiêu diệt được hơn một nửa, hắn cũng dừng lại. Quỷ anh đứng ở bên bệ cửa sổ không nhúc nhích, nhìn như vậy Vương Quân Diệt tiêu diệt hơn nửa đám quỷ. Thu thập hết đám quỷ này, Vương Quân Diệt móc ra hai đạo linh phù đánh lên sàn nhà. Hai đạo linh phù cùng chạm quỷ đao một lần nữa tạo thành kết giới, kết giới ập tới quỷ anh. Quỷ anh tét miệng cười một tiếng, bàn tay buông lỏng Lý Mộ Hoa, người trực tiếp từ trên bệ cửa sổ ngã xuống đất. Vừa mới bỏ dậy còn hướng Vương Quân Diệt cười ngây ngô. Vương Quân Diệt liếc nó một cái, ngay sau đó hướng về phía quỷ anh nhíu mày. Quỷ anh vung cánh tay, một cỗ khí tức ngưng trệ ập tới trước mặt. Vương Quân Diệt bị đụng lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, thân hình vừa ổn định ngẩng đầu nhìn quỷ anh cười một tiếng, lòng bàn chân dậm mạnh xông tới tiếp. Hắn huy động thanh kiếm mỏng ở trong tay chém ra sát khí. Trong một khắc, hắn đã đi tới bên cạnh quỷ anh, trường kiếm chém vào ót của nó. Quỷ anh thoáng một cái bị rách ra một vết ở gáy, một cỗ khí tức âm lãnh bùng phát, trường kiếm bị chặn lại. Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, trong lòng thập phần cảnh giác. Hắn cắn ngón tay, dọc theo cổ tay tuốt xuống chuôi kiếm, một vệt máu xuất hiện. Ngay sau đó cổ tay của hắn nhất chuyển, vệt máu sáng rực, hồng quang lan tràn, mũi kiếm nổ bắn ra. Quỷ anh bất động, vết rách ở trên gáy càng lúc càng lớn, âm tà hắc khí không ngừng trôi ra ngoài, thanh kiếm bắt đầu uốn lượn. Vương Quân Diệt cũng nghiến chặt răng, tàn nhẫn ép mạnh tới. Quỷ anh cười một tiếng, phun ra một bãi chất lỏng. Vương Quân Diệt cũng hết cách, chỉ có thể thu tay lại né tránh. Đúng lúc này, quỷ anh đột nhiên nói: "Hôm nay không có thể cướp được hắn, ta thật đáng tiếc, ta sẽ lại tới đấy." Nói xong, thân ảnh của nó trở nên mờ ảo. Hai tay của Vương Quân Diệt kết ấn, đem toàn bộ linh lực trong cơ thể đánh ra ngoài. Quỷ anh ngẩng đầu, khe nứt ở ót trào ra một trận hắc khí đen xì xì, chặn lại luồng linh lực. Sau đó nó từ từ biến mất. Vương Quân Diệt thực sự nghi ngờ, không thể hiểu nổi quỷ anh vì sao lại đột nhiên đi như vậy. Bất quá ở trong phòng khách, âm phong trận trận, âm khí cực kỳ mạnh, hắn lúc này mới nhớ ra được. Thì ra hắn tới, từ trong âm phong kia có một đạo thân ảnh đang từ từ bước ra. Hết chương 1218. Hết tập 185. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.